Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1036, chương 1036, mẫu nữ hoa. Trương Chiêu hoa nho nhã tuấn lãng trên mặt, treo vừa lòng thỏa ý nụ cười, một hai bàn tay to, không kiêng nể gì cả tại Đỗ Tiểu Nguyệt miên nhu tơ lụa mê người trên da thịt du tẩu. Mặc dù là lão phu lão thê, Đỗ Tiểu Nguyệt đối với hắn sức hấp dẫn lại càng ngày càng tăng, không có nửa điểm biến mất. Mỗi lần vừa thấy được Đỗ Tiểu Nguyệt, hắn đều hận không thể lập tức đem Đỗ Tiểu Nguyệt áp tại dưới thân. Một xính hùng phong, trầm ngâm sau một lúc lâu, Trương Chiêu Hoa cười hắc hắc, hai tay nâng lên Đỗ Tiểu Nguyệt tràn ngập kinh người. Đạn tính vành cao thanh tú mông, đem Đỗ Tiểu Nguyệt ôm lấy, đặt chính mình chân ngồi lấy, một tay ôm lấy Đỗ Tiểu Nguyệt eo, chi, một tay lại xuyên qua Đỗ Tiểu Nguyệt dưới nách, tại Đỗ Tiểu Nguyệt trước ngực to lớn mây cong ở giữa. Yêu thích không buông tay động tác lấy, lấy Diệp Tiên Sinh tính tình cùng làm người, lệ lệ gặp nạn, hắn tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Trương Chiêu Hoa phi thường khẳng định đáp lại, động tác trên tay hơi hơi dùng lực, nhất thời trêu chọc đến trong ngực Kiều Thê Hưng phấn kích động vặn vẹo lên thân hình như thủy xà. Người cứ yên tâm, chỉ cần có Diệp Tiên Sinh xuất mã, trên đời này liền không có hắn không làm được sự tình. Cho dù lệ lệ hiện tại mất tích, lấy Diệp Tiên Sinh năng lực cùng nhân mạch quan hệ, cũng tuyệt đối có thể bình yên vô sự trở về. Trương Chiêu Hoa một lần lại một lần kiến thức đến Diệp Thiên không gì làm không được, gần như thần năng lực. Lần này hắn cũng đồng dạng đối Diệp Thiên tràn ngập tự tin. Đỗ Tiểu Nguyệt lại phát ra mấy đạo làm người nhiệt huyết sôi trào tiếng rên nhẹ, mới rốt cục một mặt đỏ bừng bình tĩnh trở lại. Bóng nước trong đôi mắt hiện ra một vệt yên thị mị hành mê ly chi sắc. Mềm mại, tiếng nói, thế nhưng là, lệ lệ chung quy là con gái chúng ta. Lần này, chúng ta khoanh tay đứng nhìn. Về sau chúng ta còn thế nào đối mặt lệ lệ? Ta thẹn trong lòng nha. Phu nhân, ngươi nói như vậy, thì không đúng. Gả đi nữ nhi, không thể nghi ngờ là dội ra ngoài nước. Tuy nhiên nàng còn không có quang minh chính đại gả cho Diệp Tiên Sinh. Nhưng ở Giang Thành thượng lưu giai cấp bên trong, người nào không biết nàng cũng là Diệp Tiên Sinh nữ nhân. Tại Diệp Tiên Sinh che chở phía dưới, ai cũng không dám động nàng một đầu ngón tay. Ta lần này không đếm xỉa đến, chính là vì để cho nàng bỏ đi dựa vào gia tộc suy nghĩ. Nàng cần phải đem toàn bộ tâm tư đều đặt ở Diệp Tiên Sinh trên thân. Chỉ có Diệp Tiên Sinh mới là nàng đời này lớn nhất núi dựa lớn. Trương Chiêu Hoa trong mắt lần nữa nhấp nhô cơ trí lạnh lùng ánh mắt. Chỉ có để Diệp Tiên Sinh rõ ràng thực sự cảm nhận được lệ lệ đối với hắn thích cùng sùng bái, hắn cũng mới có thể đi vào một bước trả lại Trương gia. Ta làm như vậy cũng là dụng tâm lương khổ a. Ta cũng tin tưởng, thân là Trương gia duy nhất tiểu công chúa, lệ lệ nàng nhất định có thể minh bạch ta lần này tâm ý. Ta tin tưởng nàng giác ngộ. Đỗ Tiểu Nguyệt có chút bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng. Tại hắn sự tình phía trên, Trương Chiêu Hoa hội không chút do dự tiếp thu nàng sách ra bất cứ ý kiến gì. Duy chỉ có đang cùng Diệp Thiên tiếp xúc trong chuyện này, người nào ý kiến Trương Chiêu Hoa đều nghe không vào. Biết rõ từ vừa mới bắt đầu, Trương Chiêu Hoa thì coi nữ nhi là làm lễ vật đưa cho Diệp Thiên, lấy chiếm được Diệp Thiên niềm vui. Nhưng Đỗ Tiểu Nguyệt nhưng thủy chung bất lực, không cách nào cải biến hiện trạng. Vừa mới theo trượng phu trong lời nói, Đỗ Tiểu Nguyệt lại một lần nữa cảm nhận được Trương Chiêu Hoa lãnh khốc cùng quyết tuyệt. Phu nhân, chúng ta một lần nữa chứ sao? Trương Chiêu Hoa cười rạng rỡ, mang theo nịnh nọt ý vị, cười ha hả cùng Đỗ Tiểu Nguyệt thương lượng. Vừa mới cái nào một lần? ta còn không có tận hứng đâu. Liền bị Diệp tiên sinh điện thoại đánh gãy, chỉ có thể qua loa kết thúc. Lần này, ta phải thật tốt hưởng thụ ngươi ôn nhu tư vị. Không giống nhau, Trương Chiêu Hoa kháng cáo nói xong, Đỗ Tiểu Nguyệt thì cọ một chút, theo hắn chân đứng lên. Tuy nhiên trong lòng tức giận, nhưng sắc mặt vẫn không có lộ ra nửa điểm oán hận. Duỗi người một cái, chỉ là rất bình tĩnh đáp lại nói, ta hiện tại rất mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, ngày mai rồi nói sau. Ta cái này trở về phòng đi, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Nói chuyện, Đỗ Tiểu Nguyệt cấp tốc xuyên qua quần áo, vội vàng rời đi thư phòng, còn vẫn như cũ ngồi trên ghế Trương Chiêu Hoa. Ôn hòa ánh mắt, thoáng cái biến đến lạnh lùng túc sát, có như ánh đao giống như lạnh lẽo dị thường, đoạt người tâm phách. Dưới cơ duyên xảo hợp, cùng Diệp Thiên loại kia truyền thuyết bên trong tuyệt thế cường giả sinh ra gặp nhau. Hắn nhất định phải một mực bắt, ở cơ hội này mới có thể chỉ huy gia tộc sáng tạo ra càng đại huy hoàng. Bất luận là Trương Chiêu Hoa, còn là hắn gia tộc, thế gia, đều tại vắt hết óc, nỗ lực cùng Diệp Thiên rút ngắn quan hệ. Khẩn cầu có thể được đến Diệp Thiên che chở. Trương Chiêu Hoa cùng Diệp Thiên tiếp xúc đã có một đoạn thời gian. Hơn nữa còn đem nữ nhi đưa đến Diệp Thiên bên người, làm Diệp Thiên người hầu gái nhân vật. Nhưng cho tới bây giờ, Diệp Thiên vẫn như cũ không có đối Trương Chiêu Hoa làm ra nửa điểm biểu thị. Càng không có hướng ngoại giới tuyên bố hắn cùng Trương gia quan hệ. Đây là Trương Chiêu Hoa không muốn thấy nhất cục diện. Cứ việc làm Trương Lệ Lệ đi theo Diệp Thiên bên người lúc, Trương Chiêu Hoa thì bày mưu đặt kế Đỗ Tiểu Nguyệt, ra vẻ là tại trong lúc lơ đãng, đem Trương Lệ Lệ cùng Diệp Thiên quan hệ hướng ngoại giới tản bộ ra ngoài. Thế mà, đây chỉ là Trương gia một phương diện thái độ. Một lúc sau, khó tránh khỏi sẽ để cho hắn gia tộc trong bóng tối trào phúng Trương gia, là đang cố lộng huyền hư, cáo mượn oai hổ, trên thực tế lại cùng Diệp Thiên không có nửa xu quan hệ. Diệp tiên sinh a, ngươi chừng nào thì có thể cho ta một cái sáng tỏ thái độ cùng trả lời chắc chắn a? Trương Chiêu Hoa chống đỡ cái ghế tay vịn, đứng người lên, dài ra một ngụm chọc khí. Trong mắt lãnh quang biến đến càng thêm rõ ràng, tự lẩm bẩm, ta biết ngươi không thiếu tiền, cũng không thiếu quyền, ngươi duy chỉ có anh hùng khó qua ải mỹ nhân, ta đều đem Lệ Lệ tặng cho ngươi, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Chẳng lẽ ngươi muốn cho ta đem già mà dê phu nhân tặng cho ngươi làm tiểu thiếp, để ngươi hưởng thụ được mẫu nữ hoa mang ôn nhu tư vị? Nói càng về sau, Trương Chiêu Hoa trong giọng nói mang theo nhấp nhô đáng chát, trong đầu lại lần nữa hiện ra. Ban đầu ở Thanh Dương khu bệnh viện, Diệp Thiên nhìn thấy Đỗ Tiểu Nguyệt cùng Trương Lệ Lệ hai mẹ con lúc, trong mắt lóe lên kinh ngạc ánh mắt. Diệp Thiên trong mắt lúc đó không chỉ có hiện ra kinh ngạc, càng toát ra không che giấu được thưởng thức, cùng một tia nồng đậm khát vọng. Lúc đó tại chỗ cũng không tại hiện trường, hắn cũng là về sau thông qua quan hệ điều ra hiện trường video theo dõi lúc, lặp đi lặp lại xem xét Diệp Thiên một khắc này thần sắc biến hóa. Cái này khiến Trương Chiêu Hoa đến ra một cái kết luận. Diệp Thiên cũng đối Đỗ Tiểu Nguyệt mang trong lòng ái mộ. Thuyền phảng khách sạn, Long Vương nhấc lên chăn mền, đem đã rơi vào hôn mê Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh hai nữ, không mảnh vải che thân trắng như tuyết thân thể mềm mại hoàn toàn che lại về sau, mới mở ra phòng trọ môn. Đứng ngoài cửa một thanh niên 20 tuổi, ra mặt bộ dáng tuấn giật, ngũ quan phía trên còn toát ra một chút trẻ con non ngây ngô, nhưng cả người lại có vẻ vô cùng ánh sáng mặt trời. Cho dù trên thân chỉ là xuyên qua vô cùng phổ thông theo trào lưu màu xám quần áo thoải mái, nhưng cũng không thể che giấu đi theo trong cơ thể hắn phát ra nhuệ khí. giống kiểu lưỡi kiếm sắc bén phong mang, cho dù giấu ở trong vỏ, cũng vẫn như cũ có phong duệ chi khí, sáng rực phóng thích, phá lệ để người chú ý. Nhưng, vừa tiếp xúc với Long Vương ánh mắt, thanh niên trên thân nhuệ khí, thì lập tức thu liễm không thấy, trên mặt cũng lộ ra cung kính thần phục biểu lộ, khom người hướng Long Vương chào hỏi, trầm giọng tự giới thiệu mình: "Vương gia, ta là Chu Trạch Giai, phụng sư mệnh xuống núi, tiến về Giang Thành đi theo vương gia. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?"